Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 814. Điều tra binh đoàn chiến bại. Vô Ngạo sát nhập vào cự nhân thú triều trong một đường chi, tại hắn tu La Ma kiếm cường đại công kích chi. Vô luận là thân cao tầm chừng 10 thước một dạng chủng cự nhân kỳ đi chủng cự nhân, vẫn là thân cao 15 thước thú chi cự nhân hoặc là vượn cự nhân, toàn bộ dồn dập kêu thảm lấy, tè ngã xuống đất, tràn ra huyết vụ, tiêu tán vô tung, ở 500 mét có hơn, dẫn theo điều tra binh đoàn các chiến sĩ, cùng hơn 10 đầu một dạng chủng cự nhân ác chiến ở chung với nhau. Han Di đôi mắt đẹp nhìn tiền phương Vô Ngạo anh dũng chém giết đám cự nhân một màn, lộ ra vô cùng bao ý kinh nhạc cùng rung động thần sắc. Tiểu tử này, chém giết cự nhân, giống như là ăn uống nước giống nhau đơn giản, còn thư giãn thích ý, thực sự là nhất cá quái thai. Binh trưởng Levi Ackerman cũng không sánh được hắn. Huyền, ta đế, binh trưởng Levi Ackerman có thể được công nhận nhân loại tối cường chiến sĩ, hắn đều không so sánh được Vô Ngạo. Vô Ngạo lại coi là gì chứ? Han Di thấp giọng thì thào thở dài nói. Một lát sau, làm Han Di chứng kiến không kém chút nào Vô Ngạo, Claudette cũng vô cùng thoải mái mà đem đồ sổ uy mãnh cự nhân chém giết ở chân sau. Nàng càng là kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Hai người kia nhất định đều không phải là thường nhân, là quái thai. Han Di lẩm bẩm. Kết quả là, ở Vô Ngạo cùng Claudette hai vị sát thần dẫn dắt chi, điều tra binh đoàn rất mau đem dũng mãnh vào bên trong thành cự nhân giết một sạch sẽ, ngay sau đó, ôm nhau đầy đủ lợi dụng một Vô Ngạo cùng Claudette khổng lồ chiến lược. Han Di lập tức dẫn theo điều tra binh đoàn giết ra One Rose bên ngoài. Ở One Rose bên ngoài, còn có một chi điều tra binh đoàn chiến sĩ đang cùng cự nhân thú triều chiến đấu. Dẫn theo cái này một chi điều tra binh đoàn chiến sĩ dũng mãnh mà ở tường ngoại chiến đấu người chính là binh trưởng Levi Ackerman. Vô Ngạo cầm trong tay thần kiếm đế viêm, ánh mắt nhìn tiền phương, điều khiển lập thể cơ động trang bị ở Lam Thiên trời xanh chi tung hoành bay lượn, thỉnh thoảng ném mạnh vứt bỏ thiết phiến tổn thương cự nhân thị lực sau, lập tức thắt cổ, trường kiếm xoay tròn, hình thành tốc độ cực nhanh lui chém xoáy binh trưởng. Trong đồng tử, hiện ra một tán thưởng. Vô Ngạo nhìn ra được, binh trưởng Levi Ackerman cũng không phải là cường đại dị năng người chủ. Hắn là dựa vào lực lượng cường đại cùng kỹ xảo, ỷ vào linh hoạt dáng người, cùng cự nhân du tẩu chiến đấu, đem một đầu lĩnh cự nhân chém giết ở chân, làm điều tra binh đoàn vương bài. Binh trưởng tự nhiên có cực đoan thực lực cường đại. Huyền nói rằng thân pháp linh hoạt, không được không cho Vô Ngạo một lần nữa xét lại một binh trưởng không cao vóc người. Ân, kỳ thực binh trưởng cũng không phải là cỡ nào thấp bé. Chiều cao của hắn là 160 cm, so với người bình thường là muốn lùn không ít, nhưng cũng không phải là ải đến rồi thái quá. Dầm dầm dầm, binh trưởng điều khiển lập thể cơ động trang bị lại một lần nữa sử dụng lui chém xoáy, đem một đầu thú chi cự nhân chém giết ở tại chân. Đứng ở Vô Ngạo bên cạnh Pate luôn kéo lỗ, vẫn thầm mến binh trưởng Levi Ackerman. Nàng nhìn binh trưởng uy phong một màn, một đôi mắt đẹp không khỏi quang thải liên tục. Đại mạo tinh tinh, binh trưởng, nỗ lực lên. Pecha một đôi ngọc thủ, nắm thật chặt cùng một chỗ, ở tâm lý kêu gào. Trời sinh ngượng ngùng nàng, chỉ có thể tuyển trạch lấy phương thức như vậy, để diễn tả mình đối với binh trưởng Levi Ackerman yêu say đắm. Chỉ là đáng tiếc, rơi hoa có ý định, lưu thủy vô tình. Phía trước binh trưởng lao thẳng đến thân tâm của chính mình, đầu nhập vào chém giết cự nhân vĩ đại sự nghiệp trong. đối với phía sau Petra thầm mến, hắn hồn nhiên không thấy được, hoặc có lẽ là hắn đã biết nhưng cũng không chút nào để ý. Binh trưởng Levi Ackerman ở phục dịch điều tra binh đoàn trước đã từng là thủ đô Hắc Vượt hội côn đồ danh táo nhất thời, ở trong mắt hắn chỉ có giết chóc cùng danh dự mà gia nhập vào điều tra binh đoàn. Đúng là hắn vì danh dự của mình suy nghĩ. Thử nghĩ, một cái ở thủ đô Hắc Vượt sẽ biết ăn sung mặc sướng côn đồ, đồng thời lại ở trong quân đội thắng được nhân loại tối cường chiến sĩ nổi tiếng người. Danh dự của hắn tự nhiên không ai bằng. Cứ như vậy, điều tra binh đoàn ở tường thành ở ngoài tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, gặp phải một đầu lĩnh cự nhân thì là dồn dập thắt cổ. Lúc đầu thời điểm, điều tra binh đoàn ở Vô Ngạo, Vladet, Misaka, Hanji cùng Levi Ackerman năm đại cường lực chiến lược dẫn dắt chi. Quả thực có thể dùng thế như trẻ tre tới hình dung. Gặp được cự nhân đại quân, dồn dập bị dìm ngập. Nhưng đến về sau, theo Vô Ngạo cùng Claudette cảm thấy một chút mệt mỏi dã rời, đình chỉ đến, mang theo Misaka tìm một cái địa phương đi nghỉ. Điều tra binh đoàn thế tiến công tất nhiên là trở nên một tòa tương phản, ở càng ngày càng nhiều cự nhân thú triều cuộn trào mãnh liệt nhào tới chi. Điều tra binh đoàn mặc dù có Levi Ackerman cùng Hanji hai đại chiến lược đang khổ cực chống đỡ, nhưng vẫn là khó có thể phòng ngừa bị thua kết cục. Mắt thấy điều tra binh đoàn binh bại sắp tới, cục diện bất lợi, đôi mắt đẹp nhìn cách đó không xa, Dương Dương lười biếng mà ngồi chung một chỗ, nghỉ ngơi nói chuyện trời đất. Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka tam đại chiến lực, Hanji cũng là có khổ khó nói, nàng rất muốn xông đi vào, chất vấn Vô Ngạo ba người, vì sao không tiếp tục chiến đấu rồi hả? Nhưng thấy ba người bọn họ đều là suốt mồ hôi chán, uể oải bất kham, nghĩ đến bọn họ vừa rồi chém giết chí ít 150 đầu cự nhân. Vì điều tra binh đoàn đại cục suy nghĩ, nàng cuối cùng là không có làm ra tự hủy trường thành nguy hiểm sự tình tới. Binh bại liền binh bại đi. Hanji khẽ thở dài một cái, đôi mắt đẹp nhìn phía binh trưởng Levi Ackerman, nhẹ giọng nói ra, binh trưởng, chúng ta có thể rút lui sao? Hiện tại, chúng ta đã giết ra Wolros 50 km, xông về phía trước nữa, sẽ rơi vào lấy ngàn mà tính cự nhân đại quân trùng điệp trong vòng vây. Binh trưởng Levi Ackerman thu trả trường kiếm, đạp giày bó, ánh mắt thật sâu nhìn một cái vô cùng vô tận cự nhân thú triều, có chút mệt mỏi dã rời gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cũng tốt, hôm nay chúng ta chém giết cự nhân quá nhiều, lui lại đi. Được, Hanji gật đầu, đang muốn đạt đến lui lại mệnh lệnh lúc lại đột nhiên gian sắc mặt đại biến đứng lên, binh trưởng, ngươi xem, thật nhiều thú chi cự nhân cùng vượn cự nhân súng lại. Binh trưởng ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhất thời chứng kiến rất nhiều, hầu như có mấy trăm đầu thân cao tới 15 thước bích chi cự nhân cùng vượn cự nhân gầm thét chỉ huy đến làm kế một dạng chủng cự nhân, kỳ đi chủng cự nhân hướng phía nơi đây bao quanh vây rồi qua đây. Nhìn đến đây, binh trưởng cũng là sắc mặt đại biến, hắn vung lên trường kiếm, kiên quyết quát lên, Hanji, nhanh chóng đạt đến lui lại mệnh lệnh. Được rồi, lúc này đây chính là vạn phần tình huống khẩn cấp chi lui lại mệnh lệnh. Nói cách khác, một chút bị thương chiến hữu, có thể mang đi liền mang đi, một chút bị bao vây biểu diễn, có thể cứu liền cứu, vì bảo lưu điều tra binh đoàn mầm móng. Chúng ta muốn không so đo tiểu nhân hy sinh, khẩn cấp lui lại mệnh lệnh. Hanji khẽ thở dài một cái, tuyệt đẹp lệ dung chi hiện ra một buồn bã, đôi mắt đẹp nhìn phía âm trầm bầu trời, nàng tự lẩm bẩm, các chiến sĩ, thật xin lỗi, ta có thể mang về bao nhiêu chính là bao nhiêu đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng.